Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184. Chương 1184. Ta tốt chiến hữu. Chiến hữu. Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay, đồng thời trực tiếp theo trong xe lui ra ngoài. Ngươi cũng đừng đùa kiểu này. Có ngươi loại chiến hữu này, ta không chừng lúc nào thì chết không minh bạch. Khương Sơ Kiến không chút nào không lấy vì tùy ý nói ra, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, chúng ta đều đã là chiến hữu. Lâm Thành Phi thật sự là rất là kỳ lạ a. Hắn xem không hiểu cái này rất là kỳ lạ nữ nhân. Có chuyện nói thẳng, Lâm Thành Phi cau mày nói, đừng ở chỗ này cố lộng huyền hư, ta còn có chuyện phải làm, ngươi có thể hay không trước theo ta trong xe đi ra. Khương Sơ Kiến cười nói, ra ngoài làm gì, ta thì ưa thích tại xe của ngươi bên trong ở lại. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn chung quanh một chút, đột nhiên cười ha ha, ngươi khẩu vị ngược lại là thật đặc biệt, không thích nhà khách giường lớn, ngược lại là đối trong xe kịch chấn loại sự tình này có hứng thú. Khương Sơ Kiến hướng hắn nhất câu ngón tay, liếm môi nói, đúng vậy a, ta là rất có hứng thú, ngươi dám đến sao? Lâm Thành Phi lắc đầu, cái này có cái gì không dám, chỉ là không muốn mà thôi. Không muốn? Khương Sơ Kiến che miệng cười khanh khách không thôi. Loại sự tình này, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người nam nhân nào không dám. Lâm Thành Phi bĩu môi một cái, nói tốt giống ngươi gặp qua rất nhiều nam nhân giống như. Khương Sơ Kiến cười quyến rũ nói, làm sao ngươi biết ta chưa từng thấy nam nhân? Giả lẳng lơ, Lâm Thành Phi trực tiếp chọc thủng nói, ngươi nếu là thật có lá gan này, thì bây giờ lập tức đem y phục thoát, quăng một cái cho ta xem một chút. Khương Sơ Kiến rốt cục đỏ mặt, ta thoát, ngươi thực có can đảm làm. Nói nhảm. Lâm Thành Phi cười ngạo nghễ, một cái con cừu trắng nhỏ bày ở trước mặt, ta có không ăn lý do sao? Khương Sơ Kiến rốt cục có một tia cảm giác bị thất bại. Nàng cúi đầu, quả nhiên là lưu manh a. Lâm Thành Phi nhíu chân mày, biết ta là lưu manh, còn không nhanh cách ta xa một chút. Khương Sơ Kiến cắn răng một cái, thân thủ liền đem áo khoác thoát ra đến, dù sao về sau chúng ta cũng là chiến hữu, bị ngươi chiếm điểm tiện nghi cũng không có gì. Tới đi, thoát áo khoác, nàng lại bắt đầu giải áo sơ mi nút thắt. Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay nói, đừng đừng. Ngươi vẫn là trước đem lời nói rõ ràng ra, ta làm sao lại thành ngươi chiến hữu? Ngươi có phải hay không cùng người Hàn Quốc trở mặt? Khương Sơ Kiến dừng lại cởi quần áo động tác, cười mỉm hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu, cũng không tính trở mặt, chỉ là cùng cá biệt mấy cái người Hàn Quốc có thù mà thôi. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi cho rằng đắc tội Kim Tan Hy Úc còn có thể cùng Hàn Quốc bảo trì tốt đẹp quan hệ? Người biết Kim Tan Hy Úc là ai sao? Khương Sơ Kiến hỏi, ta không muốn biết hắn là ai, chỉ muốn biết ta sự tình cùng ngươi có quan hệ gì. Lâm Thành Phi không chút khách khí nói ra. Khương Sơ Kiến u oán liếc hắn một cái, tựa hồ tại oán trách hắn lãnh khốc vô tình cùng không biết thương hương tiếc ngọc. Đương nhiên cùng ta có quan hệ. Ngươi đắc tội Kim Tan Hy Úc, chẳng khác nào dẫn lửa hắn thế lực sau lưng, mà hắn thế lực sau lưng vừa tốt cùng ta không thế nào đối phó. Nói như vậy ngươi minh bạch đi, địch nhân thì là bằng hữu, chúng ta cần phải liên thủ cùng chống chọi với cường địch a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ta làm sao không biết ngươi cùng người Hàn Quốc còn có quan hệ? Không phải ta cùng người Hàn Quốc có quan hệ. Khương Sơ Kiến cười lạnh nói, là vị kia Linh Lung tiểu thư. Trong khoảng thời gian này ta đã tra rõ ràng, nàng và người Hàn Quốc có quan hệ mật thiết. Mà lại, hồi thần hoàn cũng là Hàn Quốc bên kia cố ý chế tạo ra, dùng để khống chế người thủ đoạn. Hiện tại Hàn Quốc bên kia, đại bộ phận kẻ có tiền đều ăn rồi hồi thần hoàn. Hoa Hạ bên này tình huống, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Ăn loại vật này người có bao nhiêu? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, có bao nhiêu không biết, nhưng là chắc chắn sẽ không thiếu. Mà Hoa Hạ những thứ này hồi thần hoàn thì là thông qua Thiên Linh Lung bán trao tay cho kinh thành các đại gia tộc nhân vật chủ yếu. Khương Sơ Kiến âm thanh lạnh lùng nói, cái thứ nhất dựng vào Thiên Linh Lung người cũng là Chu Tưởng, cho nên mấy ngày này Chu gia hỗn phong sinh thủy khởi, thậm chí ngay cả Hạ gia đều phải theo trong tay hắn cầm hàng. Chỉ là Chu Tưởng có một cái tốt cháu gái, kém chút đem hắn hố chết. Lâm Thành Phi hỏi, hố người tốt cháu gái, ngươi nói là cái nào? Đương nhiên là Chu Linh. Khương Sơ Kiến đương nhiên nói ra, Chu Linh bị trục xuất Chu gia về sau, không biết làm sao thì cùng Hàn Quốc bên kia trực tiếp đáp lên quan hệ. Nàng có thể theo Hàn Quốc bên kia trực tiếp cầm hàng, sau đó bán trao tay cho các đại gia tộc. Bây giờ, nàng đã nhanh trở thành Hàn Quốc cái kia thần bí thế lực người phát ngôn. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Lâm Thành Phi lắc đầu nói một câu, Thiên Linh Lung không tiện ra mặt. Chu gia bị Chu Linh vững vàng đè xuống một đầu, hiện tại cũng nhanh nghẹn mà chết sao? Khương Sơ Kiến trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cũng không phải sao, hiện tại Chu Tưởng bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy làm sao làm chết cháu gái của mình. Chỉ có Chu gia một người trưởng khống nguồn cung cấp mới có thể tại kinh thành hưởng thụ độc nhất vô nhị địa vị a. Lâm Thành Phi cười ha ha, những thứ này lung ta lung tung sự tình, ta không có hứng thú gì, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Khương Sơ Kiến cổ quái nhìn lấy hắn, không sao, ta nói cho ngươi đi, ta bây giờ hoài nghi Kim Tan Hy Úc là thuộc về Hàn Quốc cái kia chế tạo hồi thần hoàn thế lực. Ồ, Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, thật, ta có cần phải lừa ngươi sao? Ngươi muốn đối phó Thiên Linh Lung, mà ta lại cùng Thiên Linh Lung quan hệ mật thiết Hàn Quốc thế lực đối đầu. Nói như vậy, chúng ta thật đúng là chiến hữu. Khương Sơ Kiến vỗ trán nói, ngươi cuối cùng là nghĩ rõ ràng. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi tiếng nói chuyển một cái nói, ta cũng không cảm thấy cái này Hàn Quốc thế lực không có gì có thể sợ. Ta hoàn toàn không cần thiết liên thủ với ngươi. Lâm Thành Phi, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi nói ra, ta cảm thấy ngươi không những không thể giúp ta bận bịu, ngược lại sẽ còn kéo chân sau. Khương Sơ Kiến híp mắt lại đến, thấu ra từng đạo hàn quang. Ngươi nói cái gì? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ta ý là ngươi cũng là cái heo đồng đội. Lâm Thành Phi, ngươi đừng quá mức nói chuyện. Khương Sơ Kiến thì phanh một tiếng mở cửa xe, hai người cùng một chỗ giống như chưa từng có an an ổn ổn qua, không cẩn thận thì muốn động thủ động cước. Lâm Thành Phi nhìn lấy Khương Sơ Kiến, ta nói cho ngươi, đừng nghĩ lấy sử dụng ta làm bất cứ chuyện gì. Ta cần phải lợi dụng ngươi sao? Lần này tới tìm ngươi cũng là bởi vì chúng ta có địch nhân chung. Khương Sơ Kiến tức giận nói. Lâm Thành Phi cười ha ha, ta có thể cam đoan ngươi vừa mới trong lời nói có 5 phần thật, 5 phần giả, đúng hay không? Không phải. Khương Sơ Kiến trực tiếp phủ định, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, dù sao ta sẽ từ từ tra rõ ràng. Lâm Thành Phi chậm rãi mở cửa xe, làm đến chỗ ngồi lái xe, đối Khương Sơ Kiến khoát khoát tay, giang hồ đường xa, hữu duyên cũng không thấy, bái bai Lâm Thành Phi. Khương Sơ Kiến dậm chân một cái, oán hận nói ra, ngươi dám đi một cái thử một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.